Tu La Vũ Thần, chương 139, tao ngộ vây sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đám đại hán kia cùng tiến lên, đem mình bao vây, Sở Phong không khỏi sửng sốt, bởi vì hắn có thể nhìn ra được đám đại hán này muốn đối với hắn làm cái gì, thế nhưng hắn lại không nghĩ ra, đám đại hán này là làm sao biết hắn muốn đi đường này. Y công mẹ nó, cái điếm tiểu nhị chết tiệt. Đột nhiên Sở Phong nghĩ tới cái gì, không khỏi trong lòng tức giận mắng một tiếng. Bởi vì điếm tiểu nhị trước đó có hỏi qua Sở Phong, muốn đi bên kia, hắn có thể chỉ dẫn Sở Phong một con đường gần hơn, để nhanh hơn một chút đến Bạch Hổ Sơn Mạch. Sở Phong liền nói cho hắn biết, nhưng nghĩ không ra, điếm tiểu nhị này lại dám bán đứng hắn, đem lộ tuyến của hắn báo cho đám đại hán này biết. Hắc hắc tiểu tử, ngươi thật là to gan, dám cùng lão đại chúng ta đoạt bảo mã. Một đại hán cầm đại đao đứng bên, đang cọ tới cọ lui trên quần, vừa bước nhanh tới hướng Sở Phong đi tới, dáng dấp hùng hổ, nghiễm nhiên là không dự định lưu lại người sống. Đối với đoàn người này, Sở Phong căn bản là không để trong mắt, ngoại trừ đại hán râu ria, là linh vũ cửu trọng tu võ giả ra, những người khác yếu nhược không đáng kể. Chỉ bằng vào đoàn người này mà cũng muốn đánh cướp Sở Phong, lại còn muốn giết người diệt khẩu, quả thực là tự tìm tử lộ. Cái cổ hơi thở này. Cũng đúng lúc này, Sở Phong lại cho mày, không khỏi đem ánh mắt hướng về phía sau. Chỉ thấy tại phía sau xa xa bụi bay tung tóe, có thể thấy được hơn 10 con khoái mã, đang chạy vội đến, đều là ngựa tốt, hầu như mỗi thớt cũng không kém hơn so với bảo mã Sở Phong đang cưỡi, đồng thời bảo dưỡng thật tốt. Mà người cưỡi bên trên càng bất phàm, không chỉ là ăn mặc đẹp, tu vi cũng đều là không tệ, yếu nhất cũng là nguyên vũ tứ trọng, thậm chí Sở Phong có thể loáng thoáng, tại trong đoàn người đây, cảm thụ được khí tức một vị huyền vũ cảnh cao thủ, tuy rằng là huyền vũ nhất trọng, nhưng đích thật là huyền vũ cảnh không thể nghi ngờ. Cái này, đoàn người này vừa xuất hiện, cũng là khiến cho bọn đại hán chú ý, vội vàng đem đại đao cầm trong tay giấu ra phía sau, đồng thời cấp tốc đứng sang một bên đường, làm ra dáng dấp bộ dạng hòa bình. Bởi vì, bọn họ sợ đây là người của Chu Tước Thành đi ngang qua, nếu là bị người của Chu Tước Thành phát hiện, bọn họ đang đánh cướp một vị thiếu niên, hơn phân nửa là sẽ bị mất mạng. Mà Sở Phong cũng là đang đợi ở tại chỗ, lẳng lặng nhìn kỹ đoàn người này, muốn chờ cho bọn hắn sau khi đi qua, mới giải quyết đám đại hán không có mắt này. Nhưng ngoài ý muốn chính là, đoàn người ngựa này tới gần, cư nhiên đem Sở Phong cùng với đám đại hán này, bao quanh vây lại, đồng thời một vị cưỡi bạch sắc tuấn mã, khuôn mặt Mỹ nam tử anh Tuấn, càng âm lãnh nhìn về phía Sở Phong, nói. Tiểu tử ngươi rất là nhạy bén a, cư nhiên chọn buổi tối ly khai Chu Tước Thành, thế nhưng ngươi cho là như vậy, là có thể thoát được sao? Ngươi là ai? Ta cùng với ngươi tựa hồ cũng không quen biết. Sở Phong đánh giá cẩn thận một chút vị anh Tuấn Nam tử này, phát hiện đối phương tu vi không tệ, chính là nguyên vũ bát trọng. Bất quá so với vị này, Sở Phong càng kiêng kỵ trung niên Nam tử đứng phía sau, khuôn mặt băng lãnh, bởi vì vị kia là người mà Sở Phong cảm ứng được huyền vũ cảnh cường giả, một vị huyền vũ nhất trọng cao thủ. À, ngươi không nhận ra ta sao? Ta đây sẽ tự giới thiệu một chút, ta là Thượng Quan Nhai, là vị hôn phu của Tô Mỹ, nói như vậy ngươi đã hiểu rồi chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng Quan Nhai cười lạnh nói, trong ánh mắt tràn ngập sát ý băng lãnh. Vị hôn phu, Tô Mỹ lúc nào có vị hôn phu như ngươi thế, ta thế nào không có nghe nàng nhắc tới, sẽ không là tự ngươi phong cho đấy chứ. Sở Phong hai mắt híp lại, nhất mặt hàn quang hiện ra, mặc dù đã ý thức được đối phương có khả năng lai giả bất thiện, thế nhưng nghe Thượng Quan Nhai nói, hắn vậy mà là vị hôn phu của Tô Mỹ, Sở Phong liền nổi giận. Bởi vì Sở Phong đã sớm đối Tô Mỹ có hảo cảm, mà Tô Mỹ đối với Sở Phong cũng là ám hứa phương tâm, hai người chỉ là còn không có nói ra mà thôi, nhưng tại trong lòng Sở Phong Tô Mỹ đã là người của hắn, thế nào dễ dàng tha thứ cho người khác tự xưng là vị hôn phu của Tô Mỹ chứ? Hành, ta cùng với Tô Mỹ hôn sự đã đính hạ rồi, đây là chuyện Chu Tước Thành mọi người đều biết. Thượng Quan Nhai cả tiếng nói, rất là đắc ý, có thể thấy được hắn thực sự rất vừa ý Tô Mỹ. Đệ cùng một người chết, hà tất cùng hắn nhiều lời vô ích, đưa hắn trực tiếp chém giết là được. Đúng lúc này, vị nam tử phía sau Thượng Quan Nhai kia mở miệng. Vị nam tử này khuôn mặt băng lãnh, tên là Thượng Quan Thiên, là thân đại ca của Thượng Quan Nhai, qua tuổi 30 bước vào huyền vũ, tuy rằng tiềm lực thua Thượng Quan Nhai, nhưng thiên phú tu võ cũng là không kém, tại Thượng Quan gia cũng là nhất hào nhân vật. Đại ca nói là đúng, đối với loại người chết này, đích xác không nên lãng phí nhiều lời của ta. Thượng Quan Nhai cười trả lời, mặc dù tại Thượng Quan gia, hắn là gia chủ trong thời gian tới, thế nhưng đối đại ca hắn chính là rất kính trọng. Ân, động thủ đi. Thượng Quan Thiên lạnh lùng mở miệng, hắn vẫn chưa tự thân động thủ, bởi vì hắn nghĩ Sở Phong như vậy, còn không xứng để hắn động thủ. mà hắn vừa dứt lời, hơn 10 danh cao thủ thượng quan gia liền xuất thủ, mà ngay cả đám đại hán kia cũng bị độc thủ, chỉ là chớp mắt công phu, đã có vài tên đại hán ngã nằm trên mặt đất, không còn hơi thở. Đại nhân, đừng giết chúng ta cùng tiểu tử này không quen biết. Đại hán râu ria bị dọa đến choáng váng, thế nào cũng nghĩ không ra Sở Phong lại có một đám địch nhân như thế, là chân chính giết người không chớp mắt a, mặt khác loại tu vi thực lực này, hiển nhiên thân phận địa vị rất cao. Biết sớm như vậy, bọn họ làm sao dám đến đánh cướp Sở Phong, cái này thật đúng là đánh cướp không thành, còn phải đánh mất cái mạng nhỏ. Nhưng mà, bọn người thượng quan gia, thế nào có khả năng buông tha bọn họ, chỉ thấy một vị cao thủ, giương tay một chưởng, trực tiếp đem đại hán râu ria đầu phách đến nát bấy, bị chết rất thảm. Đem đám đại hán giết sạch, mọi người thượng quan gia, liền cùng nhau tiến lên, hướng Sở Phong vây sát đến, tư thế này chính là muốn lấy tính mệnh Sở Phong. Hành, muốn giết ta, các ngươi sợ rằng còn chưa xứng. Nhìn thấy tình thế xấu, Sở Phong đá mạnh hãn huyết bảo mã dưới thân, hãn huyết bảo mã nhảy dựng lên, liền hướng về hai người ngăn cản phía trước Sở Phong, chạy vội đi. Chạy đi đâu? Hai vị này thực lực đều là nguyên vũ ngũ trọng, mà như bọn họ biết, Sở Phong mặc dù có chút thực lực nhưng dù sao cũng chỉ là linh vũ bát trọng, cho nên bọn họ nghĩ, chém giết Sở Phong, quả thực là như một bữa ăn sáng. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyenii.com, kết lạp lạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người này song song xuất thủ, vẫn chưa thi triển ra vũ kỹ, mà là trực tiếp nhất công kích, một quyền oanh ra, nguyên lực ba động, giống vô hình cự thạch, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, hướng chính diện Sở Phong đánh tới. Hành, đối với bọn họ công kích, Sở Phong chỉ là hừ lạnh một tiếng, hai mắt lưỡng đạo kim sắc lôi đình chớp động, một tầng nguyên lực hộ thuẫn quanh quần hiện ra, tu vi trong nháy mắt kéo lên đến nguyên vũ nhị trọng, sau đó tay áo vung lên, liền đem lưỡng đạo nguyên lực quyền đầu hóa giải. Cùng lúc đó, Sở Phong song trường nắm lại, hai thanh đại đao kim quang lóng lánh, liền ngưng tụ ra, chỉ thấy Sở Phong song trường đong đưa, lưỡng đạo kim mang nhảy lên không tiến qua, hai vị thượng quan gia nguyên vũ ngũ trọng cao thủ, đã là đầu một nơi thân một nẻo. Bá, sau khi đem hai người chém giết, Sở Phong đã đột phá vòng vây của thượng quan gia, khống chế hãn huyết bảo mã, liền bay thẳng đi. Cách chương.